Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Diệp Như Hề lấy ra một tập tài liệu và đưa về phía Tôn Bân. Tôn Bân nhìn một hồi, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, nói: "Lá gan của Diệp tiêu thư lớn hơn so với những gì tôi nghĩ. Tôi tưởng rằng anh đã hiểu từ trước rồi." Tôn Bân nhịn không được cười lên. Cũng đúng, một người phụ nữ dám giúp anh ta sớm đưa ra thị trường, làm sao có thể là người nhát gan được chứ? Tôn Bân tiếp cát tài liệu vào, vẻ mặt đã thả lỏng một chút, nói: "Chuyện này, tôi sẽ giúp, nhưng tôi có thể hỏi một vấn đề riêng tư được không?" "Tôi không có ác ý." Cô đương nhiên có thể không trả lời. "Anh cứ hỏi đi. Em họ của tôi là Tôn Tử Hào. Cậu ấy nói với tôi rằng cô và Tạ Trì Thành rất thân thiết. Tôi nghĩ chuyện này sẽ có thể dễ dàng hơn." Cụm từ "rất thân thiết" nói rất mập mờ, nhưng ai cũng đều biết ý tứ bên trong có nghĩa là gì. "Chỉ sợ cũng không có ý gì tốt." Diệp Như Hề thản nhiên nói. "Tôi không cho rằng chuyện này cần anh ấy phải ra tay." Tôn Bân nghiêm túc nhìn cô một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Diệp tiểu thư luôn thích tự làm khó mình." Diệp Như Hề không trả lời. Tất nhiên, cô biết rằng chuyện này chỉ cần Tạ Trì Thành gọi một cuộc điện thoại thì có thể giải quyết ôn thỏa. Nhưng cô không phải là người không có cốt khí như vậy. Nếu là lúc trước, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, lấy lại công ty của mẹ, cho dù là đi cầu xin Tạ Trì Thành, cô cũng sẽ sẵn lòng. Nhưng bây giờ, cô không thể làm như vậy được. Cô thích Tạ Trì Thành, người thích trước sẽ là người thua trước. Vốn đã thua một bước, cho nên cô càng không muốn thấp hơn anh. Lần này, nếu cô chịu cúi thấp đầu, từ nay về sau có lẽ giữa bọn họ sẽ không bao giờ bình đẳng nữa. Nhưng tôi cũng rất khâm phục lòng dũng cảm và sự kiên trì của Diệp tiêu thư. Cô hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác, không hổ là người phụ nữ mà Tạ Trì Thành coi trọng. Diệp Như Hề tránh đi những lời này, chỉ nói: "Tôn tiên sinh, hợp tác vui vẻ." Hai người bắt tay nhau, xem như bước đầu một cuộc thỏa thuận. Ngay sau đó, Tôn Bân cũng đại diện Viên Huy liên hệ với Diệp thị, bắt đầu dựa theo bố trí của Diệp Như Hề. Nhưng điều khiến Diệp Như Hề cảm thấy kỳ lạ là mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Diệp Kiến Nam dường như thực sự coi công ty hỗ trợ Viễn Huy như một vị cứu tinh. Ngay cả Diệp Kiến Nam cũng không có hành động gì. Mọi chuyện không nên như thế này. Vào ngày hôm đó tại nhà họ Diệp, cô đã bị đánh ngất và ném lên giường của Lục Tư Viễn. Chỉ cần một tấm ảnh cô và Lục Tư Viễn nằm trên giường, cũng có thể trở thành vật uy hiếp. Cách chương